Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Rời đi. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 423. Rời đi. Người đã tìm kỹ. Đại vương, hiện tại cái kia chiếc chữa bệnh thuyền chính đang chúng ta hộ tống dưới đi tới Tứ Hải. Không phải sau là có thể đến Bắc Ghi đại nhân ở hải vực. Đại hoàng nha nghe vậy lập tức mở miệng báo. Cáo, như vậy cũng tốt, cái kia bản vương cũng có thể yên tâm. Lotus nghe vậy gật gù cười nói. Đón lấy ở đại hoàng nha ánh mắt kinh ngạc bên trong. Thân thể chậm rãi biến thấp, cái đầu chậm rãi nhỏ đi, khôi phục lại trước đây 7 mét thân cao. Đại vương ngài này thân cao lẽ nào cũng là trang sao? Đại hoàng nha nhìn chính mình đại vương ở trước mắt mình do cao 15 mét đã biến thành cao 7 mét, lập tức mở miệng hỏi hắn cảm thấy đến đại vương thân cao khẳng định là trang. Không phải vậy tại sao có thể tự do biến hóa, bản vương thân cao không phải trang. Mặc dù có thể biến thấp, đó là bởi vì ngươi đại vương ta ở sinh mệnh quy hoàn trên dưới khổ công phu biết. Lotus nghe vậy mở miệng giải thích, hắn 15 mét thân cao cũng phải trang a. Đại hoàng nha thật sự coi đầy cái 15 mét thân cao lão thư phục sao? Cái kia đại vương ngươi này lại là vì che giấu tai mắt người sao? Đại hoàng nha nghe vậy lập tức phản ứng lại mở miệng hỏi. Đại vương biến hóa này thân cao nhất định là vì che giấu tai mắt người đi. Không phải vậy, làm gì không trực tiếp dùng 15 mét thân cao đây, đó là tự nhiên. Không phải vậy bản vương làm sao đi hải quân bản bộ, cao 15 mét thân cao cũng quá đột xuất. Bản vương vẫn đúng là sợ bại lộ bản vương Nghiêu Ma Vương thân phận. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Cao 15 mét thân cao là ngạnh thương, quá đột xuất, hắn chỉ có thể thay đổi thân cao, ngạch. Đại vương ngày này Nghiêu Ma Vương thân phận hải quân bản bộ không biết. Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi sững sờ mở miệng hỏi. Hắn nghe đại vương ý này, hải quân thật giống cũng chẳng có bao nhiêu người biết đại vương Nghiêu Ma Vương thân phận này a. Bản vương thân phận trừ ngươi ra Bắc Ghi cũng chỉ có Gáp lão gia tử biết rồi. Ngươi nói hải quân có biết hay không? Lotus nghe vậy không vui nói. Đại hoàng nha lại còn coi bản bộ gia hỏa có thể chỉ huy động hắn a, như vậy nói cách khác là Gáp đại nhân nhường đại vương ngài ngụy trang thành hải tặc đi. Đại hoàng nha cũng không ngu ngốc, nghe vậy lập tức phản ứng lại. Chiếu đại vương ý này, vậy khẳng định là Gáp đại nhân nhường đại vương ngụy trang thành hải tặc, đúng. Rất nhiều chuyện hải quân thân phận không hiếu động tay, lão gia tử liền nhường ta lấy hải tặc thân phận động thủ. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy bắt đầu mặc vào các binh sĩ đưa quần áo. Đúng rồi, bản vương sau khi rời đi, người nhớ tới nhường sang đại ca nhìn một chút cái kia một chó một gà. Đừng làm cho bọn họ đánh tới chúng ta địa bàn đến rồi. Lotus ăn mặc giày đột nhiên nghĩ đến Akainu cùng Aokiji hai cái ngốc nghếch lão năng lực sau. Mở miệng đối với đại hoàng nha nói rằng, được rồi. Đại vương, ta biết rồi. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời. Dự định đợi lát nữa liền cho băng hải tặc tóc đỏ gọi điện thoại chung. Nhường bọn họ phái chọn người qua đến giúp đỡ. Sự tình liền như vậy, bản vương cũng nên đi rồi. Lotus gật gù đón lấy cho mình tròng lên một cái đen áo choàng, quay về đại hoàng nha nói rằng, đại vương ngài vậy thì đi sao? Như thế sốt ruột sao? Đại hoàng nha nghe vậy không khỏi mở miệng nói rằng, đại vương đây cũng quá sốt ruột đi. Vậy thì phải đi, không có cách nào. Bản vương cách hải quân bản bộ quá xa, đến chạy đi cùng Gáp lão gia tử hội hợp. Vì lẽ đó đến rời đi trước, ngươi nhường đường qua Sa Bao đi thuyền mang bản vương đi một chuyến là được. Những chuyện khác ngươi liền không cần lo lắng, các loại bản vương quyết định sự tình sau sẽ rất mau trở lại đến. Lotus nghe vậy gật gù đón lấy phân phó nói. Lão gia tử cách Tư Pháp đảo không xa, thông qua chính nghĩa chi môn là có thể đến hải quân bản bộ. Hắn có thể không giống nhau, hắn nơi này cách xa, đến sớm một chút xuất phát, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù, đón lấy bắt đầu sắp xếp thuyền. Cũng không lâu lắm, Lotus liền khoác áo bào đen leo lên đi xa bao đi quần đảo thuyền Lotus. Sau khi rời đi, chưa đến một nửa trời, Lucky Ru cùng Yasop liền dẫn Usopp đi tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở. Ba vị đại nhân mời tới bên này, đội trưởng đã bị rượu ngon nước và thức ăn, trên bến tàu mang theo băng hải tặc tóc đỏ cơ hải tặc. Thuyền ngừng sau khi xuống tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trên bến tàu phụ trách tiếp đón bầy hải tặc lập tức tiến lên nghênh tiếp. Tiếp đón nói, được rồi, chúng ta đi thôi Usopp, hôm nay thúc thúc mang ngươi đến hiện trường xem trên biển rộng cường giả. Đỉnh cao chiến đấu, ngươi có thể chiếm được nỗ lực a. Lucky Ru gặm gậy lớn thịt hướng về tiếp đón hải tặc gật gù. Sao, liền xoay đầu lại đối với cõng lấy lớn cung Usopp nói rằng, nơi này là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Bọn họ Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh rất nổi danh hơn nữa. Bọn họ người trải rộng toàn bộ biển rộng. Usopp ngươi nếu như muốn cái gì vật liệu hoặc là đồ vật, tìm bọn họ sẽ không có sai rồi. Mặt khác, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc Kakaro cùng chúng ta thuyền trưởng là huynh đệ. Vì lẽ đó, chúng ta băng hải tặc tóc đỏ mua đồ chỉ dùng giao tiền vốn là được. Ngươi không cần lo lắng nơi này sẽ cùng phòng đấu giá cùng cửa hàng bên trong như vậy đen biết. Không, Yasop vừa đi liền cùng Usopp giải thích, nhường Usopp yên tâm ở Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bên trong mua đồ, có thật không? Thực sự là quá tốt rồi đây, Usopp nghe vậy không khỏi hưng phấn nói. Phải biết hắn nhưng là đối với chế tác phát minh rất có hứng thú, không có sai. Yasop lão ca nói một điểm đều không có nói sai đây. Chỉ cần là thứ ngươi muốn, lại không phải cái gì hiếm có. Yêu thích mặt hàng, chúng ta đều có thể tìm được. Giữa lúc Lucky Ru đám người trò chuyện thời điểm, Đại Hoàng Nha đi tới, vừa vặn nghe được ba người bọn họ nói chuyện, liền mở miệng nói rằng, Usopp đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ ra mắt. Một bao hải lâu thạch đạn châu. Đại Hoàng Nha sau khi xuất hiện, từ trong lồng ngực móc ra một bao đạn châu đưa cho Usopp, cười nói nghe nói Yasop nhi tử rất yêu thích cung, hắn liền nhường bọn thủ hạ ở nước Wano lấy điểm hải lâu thạch đầu thừa đuôi thẹo làm đạn châu đến. Thực sự là không nghĩ tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trăm công nghìn việc kẻ săn mồi đội trưởng sẽ đến tiếp đợi chúng ta a. Thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh a. Lucky Ru gặm đồ ăn không từ thú nói, Usopp nhận lấy đi, đây là hải lâu thạch đạn châu nhưng là so với hải lâu thạch viên đạn đều làm khó đồ vật. Yasop nhìn Usopp một bộ do dự dáng vẻ mở miệng nói rằng, được rồi ba ba, đa tạ thúc thúc. Usopp nghe vậy lập tức tiếp nhận đạn châu, sau đó quay về Đại Hoàng Nha hành lễ nói cảm ơn. Không cần đa lễ, Lucky Ru các ngươi đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đại Hoàng Nha thấy thế cười nói, sau đó hướng về Lucky Ru đám người nói, được rồi. Lucky Ru nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó ba người liền theo Đại Hoàng Nha đi tới phòng ăn. Các ngươi khẳng định không có ăn cơm đi, đều ăn chút đi. Akainu cùng Aokiji ngày mai mới bắt đầu đánh. Chúng ta nơi này lại cách này bên trong gần. Hơn nữa lần này do Bu cùng thùng rượu đại ca ra tay tiến hành hiện trường trực tiếp, các ngươi là không cần lo lắng không nhìn thấy Aokiji cùng Akainu chiến đấu. Đại Hoàng Nha dẫn ba người sau khi ngồi xuống, mở miệng cười nói, vì lần này trực tiếp bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nhưng là phái ra sức chiến đấu hai vị trí đầu Bu cùng thùng rượu. Đại ca tự mình lên sân khấu đảm nhiệm camera sư, căn bản không cần lo lắng không nhìn thấy trực tiếp cảnh tượng, thật sao? Vậy các ngươi băng hải tặc tác phẩm thật đúng là lớn, nhưng đội trưởng làm camera sư, Yasop nghe vậy không khỏi mở miệng nói. sớm nghe nói Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc nắm Akainu cùng Aokiji chiến đấu kiếm tiền bán vé vào cửa. Không nghĩ tới đảm nhiệm camera sư lại là hai vị phiên đội trường, không có cách nào. Băng hải tặc bên trong ngoại trừ đại vương cũng là hai người bọn họ thực lực mạnh. Khẳng định là nhường bọn họ đi, đại hoàng nha nghe vậy vung vung tay nói rằng hải tặc chi quịt cơm. Quỷ đói hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.